Luân hồi nhạc viên, chương 679, 752.2.hắc thương. Góc truyện audio.com, Vini khoản này nhạc viên tệ có lâm thời khế ước tại, không tồn tại quyệt nợ khả năng, nếu không Vini cũng sẽ không liền cái đòi nợ biêu kiện đều không phát, khế ước giả ở giữa cây vốn không tồn tại miệng ước định, tại cái này tràn ngập giết chóc cùng nhược nhục cường thực luân hồi nhạc viên bên trong, miệng ước định không có sinh tồn không gian. Tô hiểu bầy quầy bán hàng giá cả rất công đạo, cho nên tại quầy hàng mở nửa giờ sau, phía trên còn sót lại hai kiện vật phẩm siêu cấp phá hư quyền. Ám tử sắc kỹ năng quyền trục, giá bán 300.000 nhạc viên tệ, biện thị chủy thủ. Kim sắc, cạnh tranh giá, 36.5300 nhạc viên tệ. Biện thị chủy thủ giá cả đang kéo dài kéo lên, đại khái mỗi phút tăng lên 1 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Phát hiện đại bộ phận vật phẩm đều bán không còn về sau, Tô Hiểu bắt đầu xem xét còn thừa nhạc viên tệ số lượng. Ngoại trừ siêu cấp phá hư quyền cùng biện thị chủy thủ bên ngoài, quầy hàng bên trên vật phẩm chung bán đi 216.800 điểm nhạc viên tệ, tăng thêm Tô Hiểu luân hồi lạc ấn bên trong 49.406 điểm nhạc viên tệ, tổng cộng 266.206 điểm. Giảm trước đó trả nợ cho Vini 10 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu còn lại 166.206 điểm nhạc viên tệ. 16 vạn nhạc viên tệ không phải số lượng nhỏ, huống hồ hắn quầy hàng bên trên đáng giá nhất hai kiện vật phẩm còn chưa bán ra. Tô Hiểu bị vây quanh sau 1 giờ, bởi vì thị trường giao dịch cơ chế, như có khế ước giả vây quanh ở một cái trước gian hàng thời gian dài không mua vật phẩm, liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống đi, cho nên Tô Hiểu bên cạnh khế ước giả đổi một nhóm lại một nhóm. Đại bộ phận khế ước giả đều là để thưởng thức kim sắc phẩm chất chủy thủ thuộc tính, những người này nhìn một lần cho thỏa sau liền rời đi, cho nên trọn vẹn 3 giờ về sau, Tô Hiểu quầy hàng phụ cận tụ lại khế ước giả rõ ràng giảm bớt. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, lấy xuống tai nghe về sau tướng tấm phẳng máy tính thu hồi. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, tổng cộng có mấy chục tên đã đợi không nhịn được khế ước giả. Các vị, đợi lâu, phát hiện Tô Hiểu mở miệng chung quanh đám khế ước giả nhao nhao tiến lên. Phá hư quyền ta nhiều nhất ra 15 vạn nhạc viên tệ. Thanh này kim sắc chủy thủ, đoàn trưởng chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Kim sắc chủy thủ 40 vạn nhạc viên tệ, đây là ta có thể ra giá cao nhất. Sự thật chứng minh, mấy chục người đồng thời nói chuyện cũng rất ồn ào. Tô Hiểu từ cái này mấy chục người bên trong tìm tới có mua mục đích khế ước giả về sau, liền đứng dậy rời đi quầy hàng, chung quanh những cái kia khế ước giả rõ ràng có chút mộng bức. Tô Hiểu tìm một nhà an tĩnh quán cà phê, điểm một chén quả uống, hắn không thích cà phê cay đắng cùng khét lẹt, tới này chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi này tốt. Tại quán cà phê ngồi mấy phút sau, Tô Hiểu trở về thị trường giao dịch quầy hàng. Quả nhiên, trước gian hàng còn sót lại mười mấy người, cho dù có khế ước giả đi ngang qua, cũng chỉ là bị kim sắc chủy thủ hấp dẫn một lát liền rời đi. Tô Hiểu tại kia mười mấy tên khế ước giả bất đắc dĩ trong ánh mắt ngồi tại quầy hàng về sau, kia mười mấy người liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi hỏi trước đi, ngươi trước, mười mấy người này hẳn là đang chờ đợi thường có chỗ bắt chuyện, đến lúc này thế mà khiêm nhường. Thôi đi, muốn để người khác làm bia đỡ đạn cứ việc nói thẳng ta trước. Góc truyện audio.com, một kéo tay áo trắng hán đi lên trước, Tô Hiểu nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền đánh giá ra, đối phương là niệm năng lực giả, hắn cùng lữ đoàn chiến đấu một cái diễn sinh thế giới, điểm ấy vẫn là rất dễ dàng có thể phán đoán. Niệm năng lực đặc tính cùng tính cách có quan hệ, tính cách thẳng thắn đồng dạng đều là cường hóa hệ, thay đổi thất thường người bình thường là biến hóa hệ chờ. Rất rõ ràng, cái này tráng hán có 80, có thể là cường hóa hệ, người nhìn cái gì, ta chính là cường hóa hệ. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, cái này tráng hán nhìn lên thô cuồng, thực tế lại không phải kẻ ngu dốt, tính cách ngay thẳng cùng xuẩn không phải một mã sự tình, người ngu thường thường có rất nhiều không thiết thực ý nghĩ. 30 vạn, không nói giá. Không cần phải nói, Tô Hiểu cũng biết đối phương muốn mua cái gì, nhất định là phá hư quyền, lấy đối phương 2m6 trở lên thân cao, kim sắc chủy thủ tại đối phương trong tay coi như một thanh đồ chơi chủy thủ. Bằng cái gì không nói giá, người bán hay không là vấn đề của ngươi, giảng hay không giá là vấn đề của ta. Tráng hán cầm lấy quầy hàng bên trên ám tử sắc quyền trục suy nghĩ một lát sau nói ra. Thứ này uy lực rất mạnh, tiêu hao cũng không tính lớn, nhưng là... Tráng hán giọng nói vừa chuyển, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Sử dụng năng lực này muốn tụ lực 2 giây, cái này 2 giây khả năng liền đại biểu sinh tử, đừng bảo là 2 giây, ta tất cả năng lực bên trong, liền xem như bản chức nghiệp tụ lực vượt qua không. 5 giây năng lực ta đều sẽ từ bỏ. Tráng hán không phải tại rèm pha quyền trục này, hắn nói có chút đạo lý, siêu cấp phá hư quyền cần tụ lực 2 giây là nhược điểm lớn nhất trong chiến đấu kịch liệt, đừng bảo là 2 giây, liền xem như không phải mấy giây đều đủ để chí mạng. Tô Hiểu lắc đầu, đối phương nói nhìn như có đạo lý, thực tế cũng không phải là loại tình huống này. Người nói có chút đạo lý, nhưng kỹ năng trên quyển trục giới thiệu là LV. Một kỹ năng hiệu quả tăng lên phá hư quyền đẳng cấp rất có thể giảm bớt tụ lực thời gian, ám tử sắc quyền trục tăng lên đến cấp 30 cũng không có vấn đề, cũng chính là 3 lần ban thưởng cơ hội, vận khí tốt tụ lực thời gian có thể bị giảm bớt đến rất ngắn. Tô Hiểu để phụ cận khế ước giả liên tục gật đầu, tên kia tráng hán nhe răng cười một tiếng. Có ánh mắt A huynh đệ, cho nên ta mới có thể muốn mua xuống quyền trục này đánh cược một keo. Tráng hán tựa hồ rất thích siêu cấp phá hư quyền loại năng lực này, lấy hắn kia đống cát lớn nắm đấm cùng cường đại niệm năng lực, nếu như tướng siêu cấp phá hư quyền tại luân hồi nhạc viên bên trong thăng cấp một phen, tráng hán nắm đấm nhất định so yêu vơ gần càng mạnh. 29 vạn đi, đây là ta ranh giới cuối cùng. Tráng hán không lên tiếng nữa, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, 29 vạn là rất có thành ý giá cả. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cùng tráng hán giao dịch lúc, một mang theo mũ trùm nam nhân bước nhanh đi tới. Nhìn thấy tên này mang theo mũ trùm bóng người, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, phá hư quyền không thể bán, muốn lưu làm đương gậy quấy phân heo. Nếu như cùng các ngươi giao dịch ta không thu nhạc viên tệ. Đương nhiên, trước đó nói xong lấy vật đổi vật còn có, bản nhân biểu thị áy náy, tới chậm một giờ. Góc chuyện audio.com, áo đen mũ trùm nam cười nhẹ vài tiếng, khi hắn ngẩng đầu sau đám người phát hiện, trên mặt hắn che chắn lấy một khối khăn mặt màu đen, khăn che mặt bên trên là một bộ đầu lâu phía dưới giao nhau lấy bạch cốt tựa như là cơ hải tặc. Đen buồm thương hội, trước gian hàng tên kia tráng hán sắc mặt có chút không vui, xem ra là không thích những này tại diễn sinh trong thế giới người da đen hắc thương. Ta là hắc thương 24K, đêm trắng tiên sinh, lần đầu gặp mặt cái này coi như là tới chậm lễ vật. Hắc thương đưa tới một cái thẻ, đây là liên lạc đen phòng thương hội phương pháp, xác thực mà nói, là liên lạc hắc thương 24K phương pháp. Đen buồm thương hội hắc thương rất nhiều, bọn hắn quần áo, thân cao, thanh âm đều rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là tấm thẻ này. Vật của ta muốn lấy được, ba thanh đao xuất hiện tại hắc thương trong tay, nhìn thấy cái này ba thanh đao phẩm chất chung quanh những cái kia đám khế ước giả hít sâu một hơi, ba thanh ám tử sắc phẩm chất đao loại vũ khí, loại này tràng cảnh rất ít gặp. Rất tốt, Tô Hiểu hủy bỏ quầy hàng, nếu như có thể cùng hắc thương có thể đàm khép, vậy liền không cần thiết bày quầy bán hàng, cùng hắc thương giao dịch có thể tiết kiệm đi một cái quá trình. Giả thiết Tô Hiểu tại thị trường giao dịch thành công bán siêu cấp phá hư quyền cùng kim sắc chủy thủ, hắn sẽ chỉ đạt được đại lượng nhạc viên tệ, có thể cùng khế ước giả lấy vật đổi vật khả năng rất nhỏ. Đạt được nhạc viên tệ về sau, Tô Hiểu còn muốn khắp thế giới mua hắn vật phẩm cần thiết. Nhưng cùng đen buồm thương hội giao dịch liền giảm bớt quá trình này, hắn có thể trực tiếp đạt được vật phẩm cần thiết, một cái thương hội vật tư dự trữ lượng, không phải Tô Hiểu loại này độc hành hiệp có thể so sánh với. Huống hồ đen buồm thương hội là chuyên môn làm ăn, vật liệu của bọn họ dự trữ lượng thậm chí vượt qua cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Cách chương.